Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 58 thi đua trang bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Thạch Phong tung ra vi quang hộ hung đến lúc bán xong, ngắn ngủi 20 phút thì 20 món vi quang hộ hung liền hết sạch, trình độ được hoan nghênh vượt xa thủ bị chi khải, thậm chí có không ít người chơi mua được ở trên diễn đàn game chụp ảnh dán lên khoe khoang trước đây tổ đội đều là làm đủ cách cũng khó xin vào, hiện tại tùy tiện một tiếng nói, chỉ cần nhìn trang bị của hắn oai phong lẫm liệt, hơn 10 tiểu đội tinh anh không nói hai lời liền đưa lời mời tận tay, hắn tha hồ chọn đội ngũ. Càng ngày càng nhiều người quan tâm vi quang hộ hung, người chơi không mua được đều đấm ngực dậm chân, hận không có vay tiền mua lại, kết quả bây giờ lại không có bán. Hiệp hội đoán tạo trấn kim sa bên kia kín người hết chỗ. Toàn bộ phòng khách rộng đều bị các người chơi đứng chật ních, người chơi có mặt tại đây đều là người phát ngôn của các công hội, bọn họ tới nơi này chỉ có một mục đích chính là mời nhất trùy mua bán gia nhập công hội. Trong các công hội có mặt không ít công hội đều rất nổi danh, không thiếu người phát ngôn của công hội tam lưu lớn, nếu như là bình thường, những người phát ngôn này nhất định là tâm cao khí ngạo. Một, chỉ cao khí ngang. Hai, đều là tâm tính cao cao tại thượng mà đối đãi người chơi sinh hoạt, cho dù như vậy, những người chơi sinh hoạt khi thấy cũng nhất định sẽ chào đón vô cùng, cung kính có thừa, càng có thể sẽ kích động khóc giống chảy nước mắt, thề sống chết thành tâm cống hiến sức lực cho công hội, nhanh chóng ký hợp đồng khế ước, trở thành một phần tử công hội lớn. Bất quá bây giờ thói đời thay đổi, cao tầng công hội nhiều lần nhấn mạnh nhất định phải mời được nhất trùy mua bán, bằng không cũng đừng làm nữa, đó là lý do mà người phát ngôn của những công hội mới giống như bề dưới, ngoan ngoãn đứng ở đại sảnh, chờ nhất trùy mua bán gọi đến gặp. Bên trong phòng đoán tạo trung cấp ở lầu 2. Anh trùy tử, anh thật là lợi hại, sắp làm cho người ta bội phục chết, trước đấy đi một vài chỗ công hội tam lưu có thông báo tuyển dụng, bất luận thế nào đều không trúng tuyển, hiện tại bọn họ lại đều như bề dưới chờ đợi, đuổi đều đuổi không đi. Một vị nữ mục sư vóc người nóng bỏng hơn 20 tuổi ôm cánh tay cứng cáp của nhất trùy mua bán, chẳng hề có ý tứ đem bộ ngực hơi nhô ra cọ lên, cười hì hì bội phục nói. Dáng dấp nhất trùy mua bán rất thô cuồng, râu quai hàm, đôi mắt nhỏ, da vàng như nến, nhìn tuổi tác cũng phải hơn 30 tuổi, ai ai cũng nhìn không ra nhất trùy mua bán kỳ thực chỉ là sinh viên, tuổi tác cũng bất quá chừng 20. Ha ha ha, đây không tính là gì, ai bảo có một kẻ ngu dẫn đường còn ẩn giấu tên họ, cứ để các công hội lớn đều biết tầm quan trọng anh đây, anh còn thật muốn cảm ơn tên này. Nhất trùy mua bán nhếch miệng cười to, thầm khen mình thông minh tài trí, vậy mà có thể nghĩ đến việc lợi dụng tiếng tăm tên đoán tạo sư kia, khiến hắn có cuộc sống tốt đẹp bây giờ, trở thành người chơi được quần chúng thần tượng. Chờ sau này anh vào công hội nhất lưu, trà trộn vào cao tầng, đó mới là thật thoải mái, hiện tại anh bất quá là thử bản lĩnh một tí, để công hội tam lưu ở bên ngoài chờ xem, cũng nhờ đó mà tăng lên không ít giá trị con người và độ nổi tiếng anh. Anh hai, hiện nay chúng ta nhận được nhiều đơn đặt hàng như vậy làm sao bây giờ? Một tên thích khách hỏi, nhất trùy mua bán liếc một cái tên thích khách kia, khinh thường nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai thèm quan tâm bọn họ, làm một món chỉ trả 2 ngân tệ, thật coi anh mày là làm từ thiện sao? Hiện tại mục đích đã đạt đến, chỉ cần chờ người của công hội nhất lưu đến, mặc kệ những người khác có gì liền nói bận quá không có thời gian. Vì đạp Thạch Phong nâng cao vị thế của mình, hắn dùng hết thảy ngân tệ của bạn học, vừa hao tốn không ít điểm tín dụng mua số lớn tài liệu và ngân tệ, mới chế tạo ra hơn 10 món hung giáp dã nhân, đắt tiền nhất mỗi món bán ra 4 ngân tệ, là đã khiến hắn thâm hụt vốn nát bét rồi, bất quá bây giờ mọi thứ đều đáng giá, chỉ cần được công hội nhất lưu thu vào cửa, sau đó tài liệu muốn nhiều hay ít thì có bấy nhiêu, mỗi tháng còn có tiền lương đáng kể, một đống người chơi mỹ nữ để cho hắn chọn, suy nghĩ một chút đều thấy thoải mái chết được. Đột nhiên, một gã cuồng chiến sĩ đi từ ngoài cửa tới, nét mặt vô cùng nóng nảy. Đã xảy ra chuyện gì hả Cường Tử, nhìn cậu nôn nóng thế, có phải cao tầng của công hội nhất lưu tới hay không? Nhất trùy mua bán cười trêu nói. Có chuyện lớn xảy ra rồi, hiện nay trong phòng đấu giá bỗng xuất hiện rất nhiều món trang bị cực phẩm, người chơi đều bàn tán trên diễn đàn game về nó, lượng người quan tâm đã và đang tăng mạnh, bây giờ đã cao hơn 500 vạn lượt xem, không ít công hội đều chú ý tới, với lại những món trang bị đồng dạng đều là nặc danh bán ra, giá thấp nhất 4 ngân tệ, tất cả mọi người đang suy đoán là đoán tạo sư nào gây nên, không ai quan tâm anh cả nữa. Mà đã có mấy người của công hội nhất lưu ở trên diễn đàn phát biểu thanh minh, nguyện ý trả lương cao thuê đoán tạo sư ấy làm đoán tạo sư cấp cao nhất công hội lớn ở lầu dưới này cũng có người rối rít chạy đi sang phòng đấu giá. Nghe thấy Cường Tử nói như vậy, vẻ mặt nhất trùy mua bán trực tiếp cứng lại rồi. Hắn vất vả mới thu hút được sự chú ý của công hội nhất lưu, hiện tại lại bị tên kia đoán tạo sư nặc danh đoạt đi danh tiếng, nếu như không đem đoạt lại danh tiếng e rằng công hội nhất lưu kia cũng sẽ quên hắn. Thật to gan, dám cướp danh tiếng và chức vị anh mày, vậy cũng chớ trách anh đây không khách khí. Trang bị cực phẩm như vậy chắc chắn chi phí tiền vốn cực cao, xác suất thành công cực thấp, nó bán 4 ngân tệ, anh chỉ bán 3 ngân tệ, xem nó có thể bồi tiền vô bao nhiêu. Nhất Trùy mua bán bỗng nhiên đứng lên, muốn cho Thạch Phong đẹp mắt, mắt thấy chức vị đoán tạo sư cấp cao nhất và tương lai cuộc sống, hạnh phúc tới tay, tuyệt đối không thể để cho chạy ra ngoài. Hắn bán ra một món hung giáp dã nhân thuộc tính kém đều phải bồi gần 2 ngân tệ, cái loại trang bị cực phẩm này bán 4 ngân tệ, ít nhất phải bồi 4 ngân tệ hoặc là 5 ngân tệ, thậm chí nhiều hơn, hắn còn không tin không hao tổn chết Thạch Phong. Nhưng mà đại ca, ngân tệ của chúng ta cũng không nhiều, nhiều nhất chỉ có thể đánh tạo được không tới 10 món hung giáp dã nhân. Cường Tử lo lắng nói, sợ cái gì, anh đây vẫn còn có chút vốn, cùng lắm thì tốn thêm một ít điểm tín dụng mua tài liệu và ngân tệ, anh đây không tin không làm hơn thằng nhãi kia, phải biết rằng thằng nhãi danh kia bán đi một món trang bị so với chúng ta bồi hơn gấp 2-3 lần, chúng ta sợ cái gì. Nhất Trùy mua bán hào khí ngất trời, tự tin không gì sánh được, hắn nhận định Thạch Phong cũng là muốn khiến cho công hội Nhất Lưu chú ý, mới làm buôn bán lỗ vốn như vậy, bất quá người thắng sau cùng tuyệt đối là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc 1 giờ sau, trong phòng đấu giá Thành Bạch Hà lại thêm vài món hung dã nhân, giá thấp nhất 3 ngân tệ. Đồng thời trên diễn đàn game cũng nhiều thêm một cái bài viết. Vì đông đảo lợi ích người chơi, tôi Nhất Trùy mua bán quyết định lấy giá 3 ngân tệ bán ra hung giáp dã nhân, muốn cùng đoán tạo sư bụng dạ độc ác so đến cùng, cầu ủng hộ. Cầu cổ vũ, chẳng qua bao lâu rất nhiều người chơi cùng click vào, bay vọt tới vị thứ nhất, ai cũng đều nhao nhao ủng hộ cử động lương tâm của Nhất Trùy mua bán. Cũng bởi vì chuyện này, toàn bộ khu vực Thành Bạch Hà đều náo nhiệt lên, tất cả mọi người hiểu được đây là hai vị đoán tạo sư có thể chế tạo trang bị thanh đồng muốn cạnh tranh, toàn bộ người chơi Thành Bạch Hà đều mong đợi, những người chơi bọn họ nhất định là được lợi sau cùng, không bao lâu nữa bọn họ là có thể mua được trang bị thanh đồng giá thấp. Các công hội cũng bắt đầu thọa sơn quan hổ đấu. Nhìn hai bên đấu đá chỉ ngồi không cũng được lợi, không đi ngỏ lời mời nữa, đều đang đợi người thắng sau cùng tiện thể ăn những trang bị này, phát triển thực lực công hội. Bất quá Thạch Phong bây giờ không biết gì cả mà mới vừa dẹp xong vật liệu đá và tảng đá kiên cố, sau đó lại đi vào phòng đấu giá, phát hiện có thêm người chơi, mới biết chuyện này. Muốn đấu một trận sao? Thạch Phong mỉm cười, vậy thì tới đi, hắn điều ra bảng điều khiển phòng đấu giá, đem tất cả vi quang hộ hung đều thả lên và điều chỉnh thành cách mỗi 1 giờ bán ra 20 món, tổng cộng hơn 120 món vi quang hộ hung tuyệt đối đủ dày vò Nhất Trùy mua bán một trận. Sau đó lại đem tiền bán vi quang hộ hung đi tới mua bộ bài và tảng đá kiên cố, mua xong mấy thứ này, Thạch Phong bỗng nhiên phát hiện, hắn còn dư lại hơn 1 kim tệ. Hệ thống thỉnh thoảng liền phát ra, lại một món vi quang hộ hung được bán ra, bấy nhiêu ngân tệ đã gửi vào không gian ba lô. Cảm giác ngân tệ là càng xài càng nhiều, không thấy khuynh hướng giảm bớt mảy may. Thạch Phong đang suy nghĩ có nên trước tiên bán ra một ít ngân tệ ở trung tâm giao dịch hay không, đổi một xíu tiền tiêu xài chút tiết kiệm ngân tệ giữ ở trong tay không làm gì. 1. Tâm cao khí ngạo, người có tư tưởng cao hơn người khác, luôn kiêu ngạo. Ngạo đời. 2. Chỉ cao khí ngang, trừ gao chi ăn, miêu tả bộ dáng chân bước nhấc cao, mặt nhếch lên, hừng hực khí thế. Chỉ bộ dáng của người dương dương tự đắc, vênh váo đắc ý cách trương.